Kính thưa quý vị thính giả, đầu tiên kho sách nói.com.vn xin chân thành cảm ơn ông Nguyễn Hữu Luật, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Phương Trang đã tài trợ cho quyển sách này. Bên cạnh đó, chúng tôi rất biết ơn tất cả các bạn thành viên đã luôn yêu thương, hỗ trợ và ủng hộ chúng tôi trong suốt thời gian qua. Sau đây, xin mời quý thính giả theo dõi nội dung của sách. Quý vị thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn mời quý vị thính giả đón nghe phần 3, Nữ Chúa. Phần này được chia làm 3 phần nhỏ. Đầu tiên, chúng tôi mời quý vị thính giả đón nghe phần 3A. Để hiểu châu Á, trước hết phải hiểu được Trung Quốc bởi lịch sử lâu đời của mình. Nền văn hóa Trung Quốc là cội rễ của nhiều nền văn hóa khác ở châu Á. Phần lớn những điều tôi phải nói về Trung Quốc và người Trung Quốc ở một mức độ nào đó cũng đúng với các quốc gia và dân tộc khác ở châu Á. Người Trung Quốc cảm thấy họ là một dân tộc bị ràng buộc bởi một di sản chung. Dù họ sống ở Bắc Kinh, Hồng Kông, Đài Bắc, San Francisco hay London, phần lớn những điều tôi nói về người Trung Quốc ở châu Á ở một mức độ nào đó cũng đúng với những người Trung Quốc sống ở bất cứ nơi nào trên thế giới. Cuộc chạy đua vượt rào. Câu chuyện của người Pháp. Vào một sáng mùa xuân năm 1936, một người Pháp bị cảnh sát bắt giữ trên quảng trường Thiên An Môn. Ở trung tâm Bắc Kinh, ông ta đang gào thét điên loạn và làm những cử chỉ tục tĩu với những người đi đường. Nhà chức trách Trung Quốc khống chế ông ta và ngay lập tức đẩy ông ta lên máy bay về Pháp. Khi về đến Pháp, ông ta được chẩn đoán là nạn nhân của một cơn suy nhược thần kinh trầm trọng. Ông ta được đưa vào viện điều dưỡng một thời gian dài để nghỉ ngơi và hồi phục. Người đó là Peter, ông đã đến Trung Quốc khoảng 9 tháng trước với tư cách là đại diện của công ty Pháp Petro Peter International. Ông đến để thương lượng một hợp đồng xây nhà máy hóa dầu trị giá 500 triệu đô la tại một tỉnh ở Trung Quốc. Chưa đầy 24 giờ trước chuyến ra đi đột ngột của mình, ông còn đang tự chúc mừng mình về một công việc thành công tốt đẹp. Chắc chắn khoảng thời gian đàm phán hợp đồng rất là khó khăn, không thoải mái và rối rắm đối với người phương Tây đơn độc ở Bắc Kinh này. Người ta đã phải đối phó với các chiến thuật kỳ lạ của các đối tác Trung Quốc. Nhưng khi hợp đồng đã được ký và mang lại khoản lãi ròng béo bở cho Peter Peter, ông cảm thấy hài lòng vì không phải chịu đựng tác phong kỳ quái của người Trung Quốc nữa và chẳng bao lâu sau sẽ lên đường về nhà. Chỉ có một đám mây nhỏ ở chân trời, một người đàn ông tên Lee, một viên chức cấp cao ở Bộ Ngoại thương và Quan hệ Kinh tế đã hẹn gặp ông vào chiều đó tại phòng khách sạn của ông. Trong khi chờ đợi, tâm trí Peter nghiền ngẫm lại 9 tháng vừa qua và những sai phạm buổi đầu mà ông và công ty đã mắc phải khi làm việc với người Trung Quốc. Hồi tưởng lại, sai phạm đầu tiên của Peter Peter là quyết định cử Peter đi một mình. Ông sẽ phải đối phó với nhiều nhóm quan chức và chuyên gia kỹ thuật của Trung Quốc mà ông lại không thông thạo việc này. Dù công ty đã thuê các chuyên gia về Trung Quốc để chỉ dẫn Peter, các chuyên gia này cũng chỉ có kiến thức sách vở về Trung Quốc, chứ không có kinh nghiệm thực tiễn. Họ cảnh báo là người Trung Quốc có thể là những nhà đàm phán rất cứng rắn, nhưng chẳng giúp cho manh mối nào để đối phó với họ. Khi đến Bắc Kinh, một loạt các buổi tiệc chào đón rầm rộ khiến Peter mệt mỏi và bối rối. Các bạn biết không, hơn thế nữa, sau khi một ekip nghe ông giải thích ý định của công ty, họ liền biến mất đột ngột, không một lời giải thích, rồi một ekip khác xuất hiện. Nhiều nhóm cứ biến mất rồi đột ngột xuất hiện lại. Có vẻ như ông phải giải thích ý định của công ty mình, liền tù bất tận. Các bạn thấy đấy, trong mỗi buổi họp, ông thay đổi lời lẽ, cách diễn đạt và lý lẽ. Ông tìm cách tốt nhất để gây ấn tượng với những kẻ không dễ bị ảnh hưởng này. Những sai khác khi nói về cùng một chủ đề và những điểm tự mâu thuẫn nhỏ của Peter được người Trung Quốc ghi nhớ kỹ. Trong các cuộc thương lượng sau đó, họ khôn khéo nắm trả lại ông nhằm làm ông mất thăng bằng tâm lý. Các kế hoạch cho nhà máy hóa dầu vốn đã được sắp xếp cẩn thận ở Paris đã dần dần bị xé rơi từng mảnh. Người Trung Quốc vốn thích giữ ngoại tệ và tận dụng các nhà máy của họ, cương quyết đòi cung cấp một vài phụ tùng cho dự án. Chất lượng của những phụ tùng này thật đáng ngờ. Dù người Trung Quốc nhiều lần phản đối, Peter khăng khăng rằng Petro Peter không chịu trách nhiệm về kết quả nếu những phụ tùng như thế được sử dụng. Sự chống đối quyết liệt của Peter về vấn đề này đã phủ một bóng đen lên các cuộc thương lượng. Peter đã ra giá khởi điểm quá cao, ông vẫn thường được nghe về những nhà thương lượng tàn nhẫn người Trung Quốc, vì thế ông nghĩ rằng tốt nhất nên chừa một khoảng rộng đáng kể để xoay sở. Một cách chán nản, ông nhanh chóng nhận thấy người Trung Quốc biết giá thực của những thiết bị ấy và họ đã thương lượng với các công ty Nhật, Ý và Đức trong 2 năm qua. Petrobuilder được mời đến chủ yếu không phải bởi sự tinh thông công nghệ cao của họ, mà để làm tăng độ nóng của cuộc cạnh tranh khốc liệt. Để có thể trụ lại trong cuộc đua, ông phải hạ giá, vì thế ông chọn cách gây ấn tượng mạnh bằng cách giảm ngay 15%. Các bạn thấy đấy, cuối tháng thứ ba, các cuộc thảo luận đột ngột chấm dứt mà không có lời giải thích nào. Peter đoán rằng một quyết định sắp được đưa ra, vì thế ông đợi bên điện thoại hàng tuần liền. Cuối cùng, các quan chức Trung Quốc thông báo với ông rằng họ đã bỏ qua đòi hỏi về chuyện phụ tùng do Trung Quốc sản xuất. Điều này có nghĩa là gì? Trung Quốc muốn gì? Tiếp theo, khoasanhnoi.com.vn mời quý vị đón nghe tiếp. Điều này có nghĩa là các cuộc thương lượng phải bắt đầu lại từ đầu. Ông quay lại tỉnh ấy và bắt đầu lại các cuộc thảo luận. Những người ông gặp dường như đã quên hết mọi thứ đã được thảo luận trước đó. Peter bắt đầu cảm thấy một sự căm ghét ghê gớm đối với Trung Quốc, người Trung Quốc, thức ăn Trung Quốc, khách sạn Trung Quốc và cuộc sống uể oải mà ông buộc phải trải qua ở Bắc Kinh. Vị thế của người Pháp càng lúc càng không thoải mái, nhưng như con bạc khát nước, ông cứ tiếp tục. Dù một giám đốc ngân hàng người Pháp đã cảnh báo ông, ở Trung Quốc anh phải biết khi nào ngừng lại, nếu không anh sẽ mất tất cả, kể cả sự minh mẫn của mình. Đã là tháng thứ 6 Peter ở Trung Quốc, khi cuối cùng ông đã nhận được vài dấu hiệu đáng khích lệ. Nhiều nhà trung gian khác nhau, tất cả đều hứa hẹn liên lạc với người của các văn phòng cấp cao, bắt đầu thay đổi. Từng làm ăn với các nước phương Đông, Petrobuilder hiểu rằng có thể phải hối lộ vài người, và khoản tiền được chuẩn bị lên đến 25 triệu đô la. Peter chọn một nhà trung gian tên Vương. Vương được trông chờ sẽ xúc tiến hợp đồng một khi 5 triệu đô la đầu tiên được chuyển vào tài khoản của một nhà môi giới ở Hồng Kông. Peter ký lệnh chuyển tiền, và rồi Vương biệt tâm. Trong khi đó, các nhà thương lượng người Trung Quốc trở lại kiểu im lặng kéo dài của họ. Cuối cùng, một cuộc họp được sắp xếp, Peter mặt đối mặt với người đứng đầu của một cơ quan nhập khẩu phụ trách phát triển dự án này. Tức giận về tiến trình thương lượng, Peter ra tối hậu thư cho vị quan chức Trung Quốc. Trước sự ngạc nhiên của Peter, thay vì hỏi những câu thông thường, quan chức này vẫn cứ im lặng. Họ ngồi không nói một lời nào suốt 45 phút. Cuối cùng, ông ta ký các giấy tờ mà Peter đã chuẩn bị trước. Cuối cùng thì cũng đã kết thúc. Quay về phòng, Peter không khỏi hét lên vì sung sướng. Các bạn biết không, buổi chiều cuối cùng ở Trung Quốc, khi Peter ngồi ôm lại 9 tháng khó khăn vừa qua, ông Lee đến như đã hẹn. Ông đến để cho Peter biết rằng, dù cơ quan nhập khẩu đã ký hợp đồng, nhưng do bao gồm một số khoản giảm thuế nhất định cho Petrobuilder, hợp đồng phải được Bộ Tài chính phê chuẩn, và điều này đã bị khước từ. Vì thế, các cuộc thương lượng sẽ phải bắt đầu lại từ đầu. Đối với Peter thế là đã đủ. Sáng hôm sau, cảnh sát thấy ông nổi điên ngoài quảng trường Thiên An Môn, khống chế ông và đưa ông về nhà. Peter không phải là tên thật của người đàn ông này, và Petrobuilder cũng không phải là tên của công ty. Nhưng câu chuyện về cơ bản là có thật. Đó là một câu chuyện sẽ gợi lòng thương cảm của những ai đã từng đàm phán với người Trung Quốc. Dù là một trường hợp cá biệt, câu chuyện này thể hiện một kiểu cách mà bất cứ người phương Tây nào từng phải đối phó với các kỹ xảo của các nhà thương thiết Trung Quốc cũng sẽ nhận ra. Thật kỳ cục, đây là một trường hợp đàm phán thành công. Người Trung Quốc sẵn lòng bỏ qua vụ rắc rối khó chịu kia và cuối cùng đã ký hợp đồng với Petrobuilder. Các nhà phân tích kinh tế phương Tây có xu hướng gọi vụ này là một ví dụ về thương lượng rắn và mặc cả xảo quyệt. Thật ra, câu chuyện của Peter mà kho sách nói.com.vn vừa chuyển đến quý vị thính giả không phải là một ví dụ cho thấy người Trung Quốc quá xảo trá hay thương lượng cứng rắn, mà cho thấy sự kém hiểu biết của người nước ngoài về kiểu thương lượng của Trung Quốc. Thanh kiếm hai lưỡi của tình bạn của người quân tử nhạt như nước, tình bạn của kẻ tiểu nhân dính như mật. Tục ngữ Trung Quốc. Các bạn biết không, giữa người Trung Quốc với nhau, tình bạn là một thanh kiếm hai lưỡi. Nó có thể là một mối quan hệ mang lại cảm giác hạnh phúc và được tưởng thưởng, nhưng đồng thời nó cũng có thể gây phiền hà kinh khủng. Ở Trung Quốc cũng như ở phương Tây, bạn là người được trong đời sẽ ủng hộ ta cả lúc thới lai cũng như trong cơn bị cực, là người có chung mối đồng cảm. Tuy nhiên ở Trung Quốc, tình bạn mang kèm theo nó một loạt các bổn phận ít khi gặp ở phương Tây. Kho sách nói.com.vn sẽ chuyển đến quý vị thính giả ví dụ minh họa về vấn đề này. Chẳng hạn như khi bạn ốm, người bạn làm bác sĩ của bạn sẽ chữa cho bạn mà không tính phí. Người bạn làm luật sư của bạn sẽ luôn giúp bạn về các vấn đề pháp lý mà không lấy tiền. Nếu bạn phải đi xa lâu, một người bạn sẽ chăm sóc con cái của bạn bằng tiền túi của mình. Dù bạn có đi vắng một năm hay lâu hơn, người bạn thương gia của bạn sẽ bán hàng cho bạn với mức chiết khấu cao. Nếu là một người bạn cực tốt, anh ấy sẽ bán bằng hoặc thấp hơn giá mua vào. Nếu một người bạn đi qua vùng mà người thân hay những người bạn khác của bạn đang sống, anh ta sẽ chuyển giúp bạn từ thông tin cho đến đồ nội thất. Cách đây một vài năm, một ngôi sao điện ảnh nổi tiếng của Trung Quốc và chồng cô, một nhà văn kiêm đạo diễn danh tiếng, đã mua một khách sạn ở Hollywood để đầu tư. Rất nhiều bạn bè cùng họ hàng của họ từ Đài Loan, Hồng Kông và Singapore đến ở không mất tiền tại khách sạn và ăn miễn phí tại nhà hàng của họ, đến nỗi khách sạn bắt đầu thâm hụt một khoản đáng kể. Cặp đôi này đã chọn cách bán khách sạn, chứ không từ chối việc ở và ăn không mất tiền của bạn bè mình. Các bạn thấy đấy, những trong đời này không chỉ có ở người Trung Quốc, hầu hết các nền văn hóa châu Á có cùng quan điểm về tình bạn. Trong một trong những buổi hội thảo gần đây của tôi đã giải thích sự khác biệt về quan niệm của người châu Á và người phương Tây về tình bạn cho một nhóm doanh nhân người Mỹ. Khi tôi đang trình bày một quan điểm trong bài nói chuyện, một trong những người tham dự, người mà chúng ta sẽ gọi là ông John, thình lình thốt lên, thì ra là vậy. Tôi đề nghị ông ta nói rõ ý mình hơn, thế là ông ta kể câu chuyện này. Hàng tháng trời ông John cố thuyết phục một doanh nhân Nhật Bản, người đang có kế hoạch mua nhiều triệu đô la nông sản, thứ hàng hóa mà ông kinh doanh. Vì nhiều lý do khác nhau, ông John cảm thấy mình có ưu thế hơn đối thủ chính duy nhất. Một nhà môi giới ở vùng trung tâm phía Bắc Hoa Kỳ, ông ta và khách hàng Nhật đã phát triển một mối quan hệ thân thiết, và khi thương vụ đã dàn xếp xong, thì khách hàng nhờ ông giúp cho một việc. Ông ta muốn cho con trai đi học ở Mỹ một năm và muốn biết liệu cậu con có thể đến sống ở nhà ông John không. Thật không may, ông John trả lời, ông không thể thu xếp để chăm sóc cho cậu bé và buộc phải từ chối. Ngay sau đó, khách hàng Nhật của ông ta ký hợp đồng với đối thủ ở miền Bắc. Người không hề ngẫu nhiên, có vài phòng trống trong nhà để cậu bé kia có thể đến ở. Theo tính toán gần đây nhất, việc ông John không sẵn lòng thực hiện các bổn phận bạn bè, theo cách hiểu của người bạn châu Á, đã khiến ông mất một thương vụ trị giá ít nhất là 10 triệu đô la. Các bạn biết không, người phương Tây nào đến Trung Quốc hay tham gia vào các vụ đàm phán chính trị hay thương mại với người Trung Quốc ngay lập tức nhận thấy rằng từ tình bạn được dùng rất nhiều lần. Trái lại, tình bạn hiếm khi được nhắc đến giữa những người bạn ở Trung Quốc và cũng không được nhắc thường xuyên trong các cuộc họp chính trị hay kinh tế. Từ nay chủ yếu được dùng trong những tình huống mà cảm giác thực sự về tình bạn không hiện hữu, nhằm phá vỡ sự im lặng trong các cuộc gặp gỡ giữa những người xa lạ. Một điều gì đó về tình bạn có thể sẽ được nói đến. Từ tình bạn có ý nghĩa gì với một doanh nhân Trung Quốc khi ông ta đang tiếp một người Mỹ, người có một hệ quy chiếu khái niệm khác hẳn, người mà thậm chí ông ta không thể đối thoại trực tiếp. Có hai điều doanh nhân Trung Quốc cân nhắc. Thứ nhất là một toan tính cá nhân. Hiện nay ở Trung Quốc, việc có bạn bè phương Tây được xem là hợp mốt. Trong bối cảnh này, từ friendship được dùng để thể hiện niềm khao khát mở rộng cái tôi. Điều cân nhắc thứ hai thuộc về nghề nghiệp. Khi thực hiện một thương vụ thành công với một công ty nước ngoài, doanh nhân Trung Quốc sẽ được xem là đã đạt được một điều gì đó đáng ngưỡng mộ. Người phương Tây đi đến chỗ tin rằng bước đầu tiên trong việc làm ăn với người Trung Quốc là phải kết bạn. Người Trung Quốc giữ trong tâm trí một quyển sổ cái về những món nợ đối với bạn bè và những món mà người ta nợ họ vì những giúp đỡ trước kia. Họ hoàn toàn trông đợi rằng những chỉ trích thân ái của họ về tình bạn sẽ được đáp lại bằng những nhượng bộ thực sự từ phía đối tác làm ăn người phương Tây. Như tất cả những người châu Á khác, người Trung Quốc xem thương trường là chiến trường, họ đến đó là để thắng. Từ tình bạn thường được dùng để tạo sự tin cậy ở nơi mà điều đó không phải lúc nào cũng được đảm bảo. Với tư cách là đại diện cho một tập đoàn lớn của Mỹ, tôi đón tiếp một nhóm doanh nhân Trung Quốc đến tham quan nước Mỹ. Chúng tôi đi từ thành phố này sang thành phố khác trên một chiếc chuyên cơ và được chiêu đãi nồng hậu tại mỗi điểm dừng. Tất cả đều bằng tiền của khách hàng của tôi. Mỗi khi có dịp, người Trung Quốc nâng cốc uống mừng tình bạn của họ với các vị chủ nhà hào phóng. Tuy nhiên, ngay trước khi quay lại Trung Quốc, họ cố gắng thuê tôi tiếp xúc với các đối thủ ngang cơ của các chủ nhà hào phóng ấy sau khi họ rời đi. Tình bạn là một công cụ được người châu Á sử dụng với những người châu Á khác. Tương tự như vậy, đó cũng là một công cụ rất hiệu quả khi giao dịch với người phương Tây. Người Trung Quốc tự hào về sự thạo đời của mình khi giao dịch với người phương Tây. Họ dùng từ thiên chân, ngây ngô như trẻ con để miêu tả những người Mỹ thân thiện và chân thật. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong phần Thanh kiếm hai lưỡi của tình bạn. Tiếp theo, qua sách nói.com.vn mời các bạn nghe phần ngạo mạn và nhút nhát. Về những người phương Tây làm ăn với họ, người Trung Quốc nhận thấy có hai loại khác biệt. Khoa sách nói.com.vn sẽ chuyển đến bạn hai loại khác biệt đó là gì? Lâm Ngữ Đường trong quyển sách Tổ quốc tôi và nhân dân tôi đã viết nên một bản miêu tả sớm nhất và có lẽ là hay nhất về loại khó ưa hơn trong hai loại đó. Chuyên gia về Trung Quốc, Đó không phải là một bức chân dung đẹp đẽ, nhưng phải nói rằng ông ta đã không làm điều đó một cách chung chung hoặc tùy tiện. Ông ta dành cho nhiều người phương Tây những lời lẽ ca ngợi và có tình bạn sâu sắc và bất diệt với nhà văn Pierpont, người mà ông ta xem là người bạn đầy cảm thông và thấu hiểu của người Trung Quốc. Trong vòng 50 năm kể từ khi quyển sách của Lâm được xuất bản, nhiều điều đã thay đổi, nhưng các chuyên gia về Trung Quốc thì vẫn còn đó đây. Chuyên gia về Trung Quốc hiện đại là một người hiện sống ở Hồng Kông hay Đài Loan. Ông ta tin rằng mình hiểu nền văn hóa và lịch sử Trung Quốc nhiều hơn khả năng thực tế của mình rất nhiều. Ông ta biết dùng đũa và biết cách nói, chào ông. Ông ta đọc các tờ nhật báo tiếng Anh bên bữa sáng, gồm thịt muối và trứng, và cảm thấy rằng, khi làm như vậy, ông ta đang nắm bắt tình hình chính trị ở Trung Quốc. Ông ta không thể phát âm những từ có ba pinyin, một nhóm âm thanh tạo thành một âm tiết, nhưng lại tự cho là mình nói tiếng Trung Quốc lưu loát. Để tiến hành công việc kinh doanh hàng ngày của mình, ông ta dựa vào các đồng nghiệp Trung Quốc biết nói tiếng Anh. Ông ta thường tập hợp những người nói tiếng Anh, cả người Mỹ lẫn người Trung Quốc quanh mình. Nhưng khi tiếp những người khách đến từ Mỹ, ông ta nhất định đưa ra các mệnh lệnh không thể hiểu nổi cho lái xe taxi và hậu bàn ở khách sạn bằng thứ ngôn ngữ mà ông ta cho là tiếng Hoa chuẩn. Ông ta đưa bạn bè người Mỹ đi săn lùng hàng hạ giá trong những ngõ nhỏ ở Hồng Kông, tránh xa các bẫy du khách mà không biết rằng ở đó họ bị bịp cũng chẳng ít hơn. Ông ta tin tưởng và say mê những lời phỉnh phờ nhận được từ các quan chức Trung Quốc trong những sự kiện chính thức. Dù không có kiến thức hay hiểu biết thực sự về lịch sử hay triết học Trung Quốc, ông ta thích nói về nhà Minh, Lão Tử và Khổng Tử. Ông ta tự hào được xem là một người bạn của người Trung Quốc, nhưng cảm ơn ngôi sao may mắn của mình vì đã không sinh ra là người Trung Quốc. Khi quay lại Mỹ, ông ta nói chuyện và viết bài cho các tờ báo và tạp chí. Các bạn biết không, nhưng sau tất cả những tháng năm ở Trung Quốc, ông ta chẳng biết gì về người Trung Quốc hay cách tư duy của họ. Ông ta dành phần lớn thời gian ở trong câu lạc bộ riêng hay trên sân golf. Cái ý nghĩ ăn cháo nóng vào bữa sáng vẫn còn làm bao tử ông ta nhộn nhạo. Người Trung Quốc chịu đựng ông ta và khen ông ta trước mặt, nhưng họ lúc nào cũng thích kiểu thứ hai hơn rất nhiều, những người không phải là chuyên gia. Kho sách nói.com.vn xin chuyển đến quý vị thính giả kiểu thứ hai này. Những người Mỹ nhút nhát, không xúc phạm người Trung Quốc như kiểu chuyên gia, nhưng nhìn chung, ông ta quá lo lắng về việc không biết văn hóa và tập tục của phương Đông huyền bí đến nỗi. Ông ta sợ phải nói lên ý nghĩ của mình hay đặt câu hỏi bởi sợ sẽ làm phật lòng người Trung Quốc. Ông ta hành xử theo kiểu mà ông ta nghĩ rằng người Trung Quốc muốn ông ta làm như vậy và làm hỏng vị thế đàm phán của mình khi tỏ ra quá hăng hái chịu lòng. Còn một loại thứ ba nữa, loại người thông thạo và vững vàng hơn. Ông ta không hoảng lên trước văn hóa Trung Quốc mà cũng không ngạo mạn về kiến thức của mình. Thay vì vậy, ông ta được dẫn dắt bởi mong muốn chân thành là hiểu đúng Trung Quốc và người Trung Quốc, người tốt kẻ xấu và bọn lập dị. Người không am hiểu dạy kẻ dốt nát. Vào năm 206 trước công nguyên, Trung Quốc tổ chức bộ máy quan lại cai trị đầu tiên trên thế giới. Sau 2.000 năm tồn tại, nó đã tự dệt thành một cái kén quan liêu gần như vô phương tháo gỡ đối với bất cứ ai, ngay cả với chính những người Trung Quốc. Thông thường, việc giao dịch với Trung Quốc đã trở thành một trò chơi mà người không am hiểu chỉ dạy kẻ dốt nát. Một số tổ chức phương Tây, sau nhiều năm trao đổi kỹ thuật, tình hữu nghị và chi hàng triệu đô la để có được sự quý mến, phát hiện ra rằng họ đang làm việc với các bộ không phù hợp. Có lần tôi đã được mời đến một cuộc gặp thân mật để chuyện trò với một vài quan chức quan trọng người Trung Quốc, mà theo lời chủ tịch Mỹ thì họ sẽ giúp công ty ông đạt được mục tiêu. Tôi lắng nghe trong khi người Mỹ khai thác họ về quan điểm của họ đối với những lời đề nghị của ông ta. Sau đó một quan chức nói với tôi, chúng tôi thực sự chẳng có liên quan gì đến việc này, quyền hạn thuộc về một bộ khác. Chúng tôi rất bối rối. Trong 8 năm qua, gần như mọi người trong bộ của tôi đều được mời sang Mỹ bằng chi phí của công ty này, và họ tặng chúng tôi những thiết bị sản xuất tiên tiến để làm quà. Một doanh nhân Trung Quốc có lần đã nói với tôi, Trung Quốc giống như một lâu đài bí ẩn mà người Mỹ không biết cánh cửa ở đâu. Người Nhật chẳng chi ra đồng nào chiêu đãi cho chúng tôi, họ chỉ ngồi và quan sát cho đến khi họ tìm thấy cánh cửa rồi họ bước ngay vào. Quý vị thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong phần người không am hiểu, dạy kẻ dốt nát. Tiếp theo, kho sách nói.com.vn sẽ chuyển đến các bạn phần ai là chủ ở đây. Người Mỹ tư duy kiểu ai là chủ ở đó, áp chế được chủ thì sẽ ký được hợp đồng. Ở Trung Quốc, người có chức vụ cao nhất không phải lúc nào cũng là chủ. Mức thâm niên vào các mối quan hệ cá nhân có trọng lượng hơn nhiều so với danh hiệu. Người Trung Quốc gọi cấu trúc này là hô tay, hậu đài, có nghĩa đen là phía sau sân khấu và đóng một vai trò quan trọng trong việc đưa ra quyết định. Nếu một người dưới quyền giám đốc nhưng lại lớn hơn về tuổi tác và có mối quan hệ rộng hơn trong chính phủ và trong đảng, hoặc nếu ông ta có hậu đài vững chắc, có thể chú vợ ông ta là một quan chức cấp cao ở Bắc Kinh, ông ta thường là người thực sự đứng đầu. Cấp trên danh nghĩa của ông ta sẽ luôn chờ ông ta ra quyết định. Bản báo cáo chính thức của chính quyền nói rằng, không có chuyện mập mờ giữa lãnh đạo thực sự và lãnh đạo danh nghĩa, nhưng thực tế thì lại khác hẳn. Điều quan trọng nhất đối với một doanh nhân phương Tây là phải xác định được và tranh thủ được sự ủng hộ của ông sếp thực sự. Rào cản ngôn ngữ. Rào cản ngôn ngữ hiển nhiên là nguồn gốc chủ yếu của các vấn đề giao tiếp giữa phương Đông và phương Tây. Tháng 5 năm 86, trong một chuyến công tác đến Hồng Kông, tôi tình cờ đọc một bài báo thuật lại một bài nói về chuyện của Peter Levin, Tổng lãnh sự Hoa Kỳ ở Hồng Kông, trình bày tại một buổi tiệc trưa do Phòng Thương mại Mỹ tổ chức. Ông ta tuyên bố đáng chú ý là dường như chân lý đơn giản thường bị bỏ qua, chẳng hạn như việc thuê các đại diện thông thạo hai thứ tiếng. Những người hiểu được sự khác biệt của môi trường kinh doanh Trung Quốc, kiên nhẫn và giá trị của việc có đại diện tại ở một khu vực đủ lâu nhằm phát triển một kiến thức thực tiễn về thị trường và các mối quan hệ cá nhân vốn rất quan trọng trong việc kinh doanh ở Trung Quốc. Các bạn biết không, lời lẽ của ông Levin thể hiện sự am hiểu toàn diện về vấn đề căn bản mà các công ty Mỹ đang xoay sở kinh doanh ở Trung Quốc. Như Levin đã chỉ ra, ngôn ngữ là vấn đề số một mà phần lớn các doanh nhân ngoại quốc phải đương đầu ở Trung Quốc. Ông nói, tôi chắc chắn rằng phần lớn các bạn đều cảm thấy rằng năng lực của người phiên dịch được chỉ định cho các bạn ở Trung Quốc là kém cỏi. Hãy lưu ý đến lời cảnh báo của tôi, phiên dịch của bạn nhiều khả năng sẽ làm rối hơn là làm rõ vấn đề. Ông ta khuyên những người đang kinh doanh hoặc thông thạo tiếng phổ thông hoặc tuyển dụng người chắc chắn lưu loát cả tiếng phổ thông lẫn tiếng Anh. Trong nhiều dịp, tôi đã từng chứng kiến những người phiên dịch đơn giản là bịa ra một điều gì đó thay vì thừa nhận rằng họ không hiểu những điều người ta nói hoặc đề nghị giải thích rõ ràng hơn. Ở Trung Quốc, thông dịch viên là một công việc toàn thời gian và hấp dẫn. Nhiều phiên dịch cảm thấy họ sẽ làm tổn hại hình tượng nghề nghiệp của mình nếu thừa nhận rằng họ không hiểu một điều gì đó mà người ta nói. Trong quá trình làm cố vấn, tôi đã nói chuyện với rất nhiều người Mỹ kinh doanh ở châu Á, cũng như các đối tác Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc của họ. Tôi phát hiện ra rằng phần lớn người Mỹ không xem việc học ngôn ngữ của quốc gia nơi họ điều hành doanh nghiệp là cần thiết. Tuy nhiên, khi tôi hỏi người châu Á, họ nói với tôi rằng họ cho rằng việc học ít nhất một ít tiếng Anh và nghiên cứu tập quán của người Mỹ là rất quan trọng. Tuy nhiên, điều quan trọng mà các doanh nhân Mỹ nên học vài từ địa phương nhằm thể hiện sự quan tâm của mình đối với nền văn hóa và dân tộc mà họ đang có quan hệ làm ăn. Điều này sẽ cho họ một lợi thế vô cùng lớn so với các đối thủ nào không thể hiện mối quan tâm ấy. Chuyển ngữ chuẩn xác các tài liệu là điều quan trọng sống còn. Việc chuyển ngữ chính xác tên công ty, tờ vướng và danh thiếp là cực kỳ quan trọng. Một bản dịch không chuẩn xác có thể dẫn tới những hậu quả tai hại. Các bạn biết không, khi làm việc với người Trung Quốc, các doanh nhân và chính trị gia phương Tây nên hết sức cẩn thận cho dịch tên của mình ra, chứ không nên chuyển tự. Họ nên chọn những từ được phát âm gần giống tên phương Tây của họ, hoặc từ đồng nghĩa. Nếu một từ được chọn bởi nó được phát âm tương tự, cần cẩn thận lưu ý đến nghĩa của từ đó trong tiếng Trung Quốc. Tôi có biết một nhà ngoại giao Hoa Kỳ có tên phát âm giống một từ có nghĩa là đần độn trong cả tiếng Hoa và tiếng Nhật, và đó đúng là cách danh thiếp của ông ta được những người nhận nó trong chuyến đi xuyên châu Á của ông ta hiểu, ông đần độn. Các bạn biết không, đối với người Trung Quốc và nhiều người châu Á khác, tên rất quan trọng, họ không đơn giản chọn bừa một cái tên cho công ty hay sản phẩm. Họ thường hỏi ý kiến các học giả và có thể dành nhiều tháng trời ghép các từ ngữ để tạo ra hình ảnh thích hợp. Các công ty phương Tây nên cẩn trọng như vậy để đảm bảo rằng cái tên được chọn để dịch sẽ chuyển tải hình ảnh thích hợp và tờ bướm được dịch chuẩn xác. Tôi đã từng xem các tờ bướm và danh thiếp của một công ty được nhiều người dịch. Mỗi người do được toàn quyền hành động đã tạo ra một cái tên khác cho công ty. Kết quả là người Trung Quốc có ấn tượng rằng các sản phẩm của công ty nọ do nhiều công ty hoàn toàn khác nhau tung ra thị trường. Để tìm được một người dịch đáng tin cậy, công ty của bạn nên theo một số nguyên tắc căn bản sau đây. Khoa sách nói.com.vn sẽ chuyển đến quý vị thính giả những nguyên tắc căn bản sau. Bởi ngôn ngữ các nước châu Á rất khác với ngôn ngữ các nước phương Tây, tốt hơn việc dịch thuật nên được giao cho ai đó sử dụng ngôn ngữ ấy như tiếng mẹ đẻ, chứ không nên giao cho một người phương Tây vốn học nó như ngôn ngữ thứ hai. Cách đơn giản nhất để một người phương Tây có thể thẩm định khả năng của biên dịch là bảo biên dịch viên đọc một vài tài liệu của công ty rồi giải thích nội dung. Một khi việc biên dịch đã hoàn tất, công ty nên nhờ một biên dịch viên bản xứ khác kiểm tra lại chất lượng và độ khéo léo của bản dịch đầu tiên. Bạn không nên thuê bất kỳ ai viết các tài liệu quảng cáo của bạn chỉ vì họ có thể viết tiếng Anh. Bạn không nên thuê người dịch chúng chỉ bởi họ biết cả tiếng Anh lẫn tiếng Hoa. Cả người viết và người dịch nên có kinh nghiệm về tiếp thị, hiểu cách sử dụng từ ngữ để tạo nên hình ảnh phù hợp cho sản phẩm của bạn. Đừng ngại chi một ít tiền nhằm đảm bảo rằng thông điệp của bạn sẽ được hiểu đúng. Rào cản nhận thức giữa Đông và Tây. Rào cản đó gây khó khăn cho vấn đề nhận thức như thế nào? Khoa sách nói.com.vn mời quý vị thính giả cùng nghe. Rào cản còn khó vượt qua hơn các rào cản ngôn ngữ là rào cản được áp đặt bởi các khuôn khổ về nhận thức khác nhau giữa người châu Á và người phương Tây. Dù lời lẽ có thể được hiểu và đồng tình, những hình ảnh trong tâm trí gợi lên bởi những lời lẽ đó hoàn toàn khác nhau. Hãy lấy một điều không quá phức tạp làm ví dụ. Một chuyến đi bằng đường hàng không đến London, cụm từ có thể được chuyển ngữ dễ dàng và không gây nhầm lẫn. Những người phương Tây và người châu Á sẽ hình dung hoàn toàn khác nhau về nó. Nếu trong buổi sáng người Mỹ quyết định bay sang London, thì có thể trước bữa trưa anh ta đã ở trên máy bay. Tiến trình sẽ diễn ra như sau. Gọi cho đại lý du lịch, đảm bảo hộ chiếu hợp lệ, lấy một vài chi phiếu du lịch ở ngân hàng và đảm bảo rằng American Express đã nằm trong ví. Thu xếp hành lý rồi đón taxi ra sân bay, thức dậy ở London. Đối với người Trung Quốc, đó là một thủ tục có thể dài hàng tháng. Mọi việc diễn ra như sau. Nhận được thư mời từ một công ty Anh hoặc một cơ quan chính phủ mời sang Anh. Mang lá thư đến đúng bộ phụ trách rồi xin visa, chờ và chờ thêm nữa. Có thể nhận được visa, có thể không. Gửi đơn xin qua các kênh chính thức của chính quyền để nhận được loại ngoại tệ cần thiết. Chờ được chấp thuận. Đặt vé máy bay nhiều tuần trước và hy vọng mọi việc sẽ diễn ra theo trình tự. Điều này cho thấy dù hai bên có thể nghĩ họ cùng đồng ý về ý nghĩa của từ ngữ, họ thật ra đang nói về hai quá trình hoàn toàn khác nhau. Các bạn biết không, những hiểu lầm như vậy rất phổ biến giữa doanh nhân Trung Quốc và các nhà cung cấp ngoại quốc. Các quan chức cung cấp đôi khi không biết gì về thông lệ. Khi người Trung Quốc mua thiết bị, lấy ví dụ vậy, họ cho rằng giá mua phải gồm tất cả mọi bộ phận cần thiết để vận hành thiết bị ấy. Theo thông lệ của ngành công nghiệp Mỹ, từng bộ phận phải được mua riêng, và nhà Trung Quốc lầm tưởng rằng người Trung Quốc biết điều đó. Các bạn thấy đấy, điều quan trọng là ngay khi bắt đầu thương lượng, tất cả các bên phải hiểu rõ những điểm này. Ở Trung Quốc, khối lượng giấy tờ cần thiết để xin cấp ngoại tệ mua hàng thật đáng kinh ngạc. Một khi đã nhận được số ngoại tệ yêu cầu, rất khó xin nhà nước cấp thêm để mua phụ tùng. Những hiểu nhầm như vậy rất thường gặp. Tôi hỏi Tổng Giám đốc phụ trách Trung Quốc của một công ty sản xuất ô tô lớn của Nhật về những lời phàn nàn của người Trung Quốc. Người Trung Quốc phàn nàn rằng người Nhật bán những chiếc xe tốt nhất của họ ở Mỹ, những chiếc hạng nhì ở châu Âu, kế tiếp là ở Trung Đông, còn những chiếc chất lượng kém nhất thì ở Trung Quốc. Người Trung Quốc cảm thấy rằng người Nhật đang lợi dụng họ. Vị tổng giám đốc ấy phủ nhận điều này và giải thích. Ông ta giải thích như thế nào? khoa sách nói.com.vn mời quý vị thính giả cùng theo dõi. Ở Mỹ, châu Âu và Trung Đông có những quy định về phụ tùng theo tiêu chuẩn kiểm soát mức độ ô nhiễm. Các thiết bị được lắp trên ô tô nhằm đáp ứng tiêu chuẩn khí thải là những công nghệ khá mới mẻ. Trung Quốc chưa có quy định đặc biệt nào về kiểm soát mức độ ô nhiễm, vì thế xe của họ được trang bị các động cơ rất đơn giản. Ông ta nói rằng, người Trung Quốc diễn dịch việc không có những công nghệ mới này, có nghĩa là những chiếc xe họ mua lạc hậu về công nghệ, trong khi thật ra điều đó có nghĩa là chúng hiệu quả hơn, tiết kiệm hơn, đáng tin hơn và dễ sửa chữa hơn. Vai trò của mê tín ở châu Á. Phần lớn người châu Á rất mê tín khi đứng trước một quyết định quan trọng. Họ tìm kiếm các điểm lành. Họ tra các quyển sách bói toán để tìm thời điểm thích hợp nhất để kết hôn, chôn cất, động thổ xây nhà mới hay mở công ty. Chính quyền Cộng sản Trung Quốc đã cố gắng xóa bỏ tục mê tín dị đoan, nhưng nó vẫn đóng một vai trò quan trọng trong suy nghĩ của người Trung Quốc. Các bạn biết không, trong một chuyến du lịch đến bờ biển bang Oregon, một nhóm du khách Trung Quốc nhìn thấy một con hươu băng qua đường. Bởi vì cách phát âm từ tiếng Hoa của từ hưu giống từ phát đạt, người đứng đầu nhóm xem nó là một dấu hiệu tốt, cho thấy việc hợp tác làm ăn sắp tới với người chủ nhà Mỹ của họ sẽ tiến triển tốt đẹp. Những việc tình cờ như vậy có vẻ rất nhỏ nhặt đối với người phương Tây, nhưng nhiều người Trung Quốc thực sự tin rằng tương lai được báo trước bởi những điềm báo như vậy. Những người theo đạo Phật tin rằng vào tháng 7 âm lịch, thường rơi vào tháng 8 dương lịch, tất cả các linh hồn từ thượng giới và từ địa ngục quay lại trần gian. Ít ai tổ chức đám cưới trong tháng này và một số người không muốn quyết định những việc quan trọng hoặc kết thúc đàm phán trước cuối tháng. Các bạn biết không, người Trung Quốc cũng gán cho màu sắc các ý nghĩa đặc biệt. Ở một số vùng nhất định ở Trung Quốc, nón màu xanh lá là dấu hiệu truyền thống của một gã bị cấm sừng. Khi một phái đoàn từ Đài Loan đến tham quan một nông trại ở miền Bắc nước Mỹ, để tỏ lòng hiếu khách, chủ nông trại đã đội một chiếc nón màu xanh lá lên đầu trưởng đoàn. Người này bị xúc phạm bởi món quà đến nỗi, ông ta đã xé tan cái nón rồi ném nó xuống sàn nhà. Các màu trắng và đen riêng biệt hay kết hợp lại với nhau có một ý nghĩa phức tạp đối với người Trung Quốc. Một người phương Tây nên tránh sử dụng những màu sắc này, trừ khi ông ta được một người am hiểu về ý nghĩa của chúng tư vấn. Màu trắng kết hợp với màu vàng hoặc đen là một sự kết hợp đặc biệt xui xẻo, bị liên tưởng với việc tan ma. Ở Nhật, Trung Quốc và Hàn Quốc, màu đỏ là màu của hạnh phúc, niềm vui và tất cả những điều tốt đẹp. Dùng văn hóa làm vũ khí. Các bạn biết không, người châu Á có thể nấp sau các khác biệt văn hóa khi việc đó có lợi cho họ. Họ biết rõ rằng người phương Tây kinh sợ sự huyền bí của văn hóa phương Đông và họ sẽ dùng văn hóa làm vũ khí để giành được lợi thế. Người Nhật nói riêng là những bậc thầy trong việc này. Để đáp lại các cáo buộc của người Mỹ về chế độ bảo hộ mậu dịch, chính quyền Nhật quy phần lớn các khó khăn của người Mỹ cho việc thiếu hiểu biết về phong tục của người Nhật, chứ không phải do chính sách bảo hộ. Họ nhấn mạnh rằng người Nhật khác người Mỹ và rằng vấn đề thật ra là do các công ty Mỹ không có thiện ý học hỏi những điều họ cần phải biết để làm ăn ở Nhật. Trái lại, khi việc đó có lợi cho họ, họ sẽ giảm thiểu sự khác biệt giữa văn hóa Nhật và văn hóa Mỹ. Họ có thể chọn lấy mặt này hay mặt kia của vấn đề, tùy theo mặt nào thì có lợi hơn, bởi họ biết rằng người Mỹ không am hiểu văn hóa Nhật đủ để biết được điều gì là đúng, điều gì là sai. Gần đây tôi có nghe một doanh nhân người Nhật phát biểu trước các doanh nhân Mỹ. Ông ta bảo rằng người Mỹ và người Nhật thực sự chẳng khác gì nhau. Chúng ta đều là doanh nhân. Ông ta nói, tất cả chúng ta đều quan tâm đến việc làm ra tiền. Đề cập đến làn sóng các quyển sách chỉ trích người Nhật gần đây, ông ta khẳng định rằng việc nhấn mạnh sự khác biệt giữa hai nền văn hóa chỉ là một chiều bán sách hiệu quả, chứ thật ra giữa hai dân tộc có rất ít khác biệt. Khi ngồi nghe người đàn ông này nói, tôi không thể không tự hỏi liệu ông ta có thực sự tin vào những gì mình đang nói hay không. Các bạn biết không, trong những nỗ lực nhằm hạn chế thiệt hại, Shintaro Ishihara đã hết sức cố gắng đưa ra quan điểm hoàn toàn trái ngược, rằng hai nền văn hóa khác nhau đến nỗi người Mỹ không thể hiểu được nội dung bài tiểu luận của ông ta. Tâm trí tôi quay lại với các phi công cảm tử thời chiến tranh thế giới lần thứ hai. Khó khăn lớn nhất mà quân đội Nhật gặp phải với chương trình tấn công cảm tử là tìm đủ máy bay cho vô số thanh niên, những người hết sức sẵn lòng hy sinh tính mạng trong một khoảnh khắc dữ dội huy hoàng. Chỉ riêng hình ảnh đó đã cho thấy sự khác biệt sâu sắc về văn hóa. Có những khác biệt về văn hóa không thể chối cãi giữa phương Đông và phương Tây. Người châu Á có khi nhấn mạnh, có lúc phủ nhận sự khác biệt này chỉ là để thuyết phục người ngoại quốc tin rằng chính yếu tố văn hóa tạo ra các vấn đề trong đàm phán. Điều quan trọng là doanh nhân Mỹ phải hiểu được tình huống nào thực sự là do sự khác biệt văn hóa và tình huống nào chỉ là chiến thuật vận động. Quý vị thính giả vừa nghe xong nội dung của phần dùng văn hóa làm vũ khí. Tiếp theo, fashionnoi.com.vn mời quý vị lắng nghe nội dung này. Những trải nghiệm đầu tiên với phương Tây. Vào thế kỷ thứ 18, Voltaire viết rằng giáo lý và tổ chức của đế chế Trung Hoa là tốt nhất mà thế giới từng thấy. Các câu chuyện của lữ khách về của cải dồi dào đến khó tin của người Trung Quốc kích thích trí tưởng tượng và lòng tham của những người đã xây lên đế chế châu Âu. Vua Charles III của Anh Quốc phải ngài Market này đến Trung Quốc như một đặc sứ đến triều đình Trung Quốc nhằm tạo mối quan hệ mậu dịch giữa hai nước. Khi đến Trung Quốc, ngài Market này bối rối nhận thấy rằng Trung Quốc không hề cảm kích vì được vua Charles chú ý đến. Trên thực tế, họ xem chuyến đi của ông như chuyến triệu cống của chư hầu đối với vua. Hoàng đế cảm ơn Market này đã đi xa như vậy để thần phục và với vẻ nhã nhặn, hạ cố bảo ông nói lại với chủ mình rằng Trung Quốc không cần hàng hóa của nước Anh. Thái độ bề trên không che giấu ấy không chỉ dành cho bọn rợ Bạch Mao mà cả với các nước láng giềng châu Á của Trung Quốc và ngay với nhiều dân tộc thiểu số ở Trung Quốc. Trong hàng nghìn năm, dân tộc duy nhất được xem thực sự văn minh là người Hán, sống bên bờ sông Dương Tử, cái nôi của nền văn minh Trung Hoa. Ngày nay trong tận đáy lòng, người Trung Quốc vẫn cảm thấy ưu trội về văn hóa so với tất cả các dân tộc khác. Họ gọi người nước ngoài là Lao Quai, một từ có ý chê bai theo nghĩa đen là người ngoài. Thái độ bài ngoại này hình thành một phần do sự đối xử mà người Trung Quốc đã nhận và chịu từ bàn tay của bọn mang rợ ngoại quốc trong vài thế kỷ này. Các bạn biết không, trong phần lớn chiều dài lịch sử thăm thẳm của mình, Trung Quốc duy trì tình trạng tự cô lập, không phải bởi sợ hãi thế giới bên ngoài, mà do quan niệm rằng chẳng có gì hay ho tồn tại bên ngoài đất nước Trung Quốc. Việc giao thương với các nước vẫn được tiến hành lẻ tẻ, nhưng họ không thực sự quan tâm đến thế giới bên ngoài. Đến tận giữa thế kỷ thứ 19, Trung Quốc mới buộc phải tiếp xúc với nước ngoài. Chiến tranh Nha Phiến và Hiệp ước Nam Kinh. Trong những năm đầu thế kỷ thứ 18, người Anh đều đặn tăng lượng thuốc phiện đổ từ Ấn Độ vào Trung Quốc. Đầu tiên Trung Quốc chọn cách làm lơ, tuy nhiên năm 1840, những hậu quả xấu của ngành kinh doanh thuốc phiện đối với các thần dân của mình đã khiến Hoàng đế ra lệnh tịch thu và tiêu hủy tất cả số thuốc phiện của người Anh. Đòn trả đũa của người Anh thật mau lẹ và dứt khoát. Họ chứng minh mà không cần tranh luận rằng thứ vũ khí cổ lỗ của châu Á chẳng phải là đối thủ của kỹ thuật quân sự phương Tây. Hiệp ước Nam Kinh năm 1842 chấm dứt cuộc chiến tranh Nha Phiến đã là một hiệp ước của nước xâm lược, ra lệnh cho nước bị xâm lược. Theo các điều khoản của hiệp ước, Trung Quốc phải mở năm hải cảng cho các tàu buôn Anh và ký hợp đồng cho nước Anh thuê Hồng Kông trong 99 năm. Các nước phương Tây có quyền hạn pháp lý đối với kiều dân của mình ở Trung Quốc, và Trung Quốc phải bồi thường 21 triệu đô la cho nước Anh. Lúc này, tình hình quân đội Anh và Pháp ở Trung Quốc như thế nào? Tiếp theo, kho sách nói.com.vn mời quý vị thính giả cùng lắng nghe. Năm 1856, nước Anh và nước Pháp thỉnh cầu được đưa đại sứ sang Bắc Kinh. Vị hoàng đế trẻ Hàm Phong rất tức giận trước lời đề nghị. Việc dám đề nghị thiên tử gặp gỡ bọn mang rợ là một sự xúc phạm không thể chịu đựng nổi. Từ khi tổ tiên ta lập nhà Thanh, hoàng đế giận dữ, chưa từng có một lời đề nghị nào kỳ cục đến thế. Bởi sự quyết liệt từ chối của ngài, Anh và Pháp quyết định cách duy nhất để đạt được mục tiêu của họ là dùng vũ lực. Các bạn biết không, sau đó cũng trong năm này, cớ gây chiến đã xuất hiện. Một chiếc tàu Anh đăng ký ở Hồng Kông và dương cờ Anh đã bị nhà chức trách Trung Quốc ở cảng Quảng Đông lên bon khám xét. Người Trung Quốc xa lạ với khái niệm đăng ký tàu và chủ quyền theo luật hàng hải phương Tây. 12 thủy thủ Trung Quốc phục vụ trên tàu bị bắt giữ. Người Trung Quốc do không biết ý nghĩa tượng trưng của lá cờ đối với người phương Tây, đã xúc phạm người Anh khi vứt lá cờ Anh xuống biển. Cho đến những năm 1900, Trung Quốc vẫn chưa có quốc kỳ. Công sứ Anh James Rupsher kiến nghị tuần phủ Quảng Đông, ông Diệp, đưa ra lời xin lỗi công khai và phóng thích 12 thủy thủ đang bị giam cầm. Tuần phủ Diệp phóng thích các tù nhân, nhưng lờ đi lời yêu cầu xin lỗi của đặc sứ. Kết quả là tàu chiến Anh tấn công Quảng Đông. Để trả miếng, người dân Quảng Đông đốt tòa nhà thương mại Anh, hô to, giết hết bọn rợ, không để tên nào sống sót. Năm 1857, Anh và Pháp phối hợp lực lượng với nhau, họ ra tối hậu thư, yêu cầu Tuần phủ Diệp đến để thảo luận vào một thời điểm nhất định trong vòng 10 ngày. Tuần phủ Diệp xử lý tối hậu thư này theo kiểu điển hình của quan lại Trung Quốc. Thosachnet.com.vn sẽ chuyển đến quý vị thính giả cách mà Tuần phủ Diệp xử lý tối hậu thư này như sau. Ông chẳng đếm xỉa gì đến khi thời hạn cuối cùng đã trôi qua mà không có sự phản hồi nào. Liên quân Anh Pháp tấn công Quảng Đông, bắt giữ Tuần phủ Diệp, quan Tuần phủ bị bỏ tù ở Ấn Độ và chết tại đó vào năm sau. Năm 1858, liên quân Anh Pháp dương buồm lên phía Bắc chiếm Thiên Tân. Vì hoàng đế 20 tuổi không muốn ký hiệp ước mà những kẻ xâm lược đưa ra, các cận thần tâu rằng bản hiệp ước chỉ là một mảnh giấy và vì thế không cần phải tuân thủ, nhưng nếu ký thì sẽ tống khứ được liên quân Anh Pháp. Một khi hiệp ước đã được ký, bọn chúng sẽ rời Thiên Tân. Họ nói, và sau khi chúng đi rồi, chúng ta chỉ việc không thực hiện thỏa thuận. Sau đó chúng ta sẽ nói với bọn người ngoại quốc rằng những kẻ không tuân theo hiệp ước sẽ bị trừng trị nghiêm khắc. Chính với ý định này mà hoàng đế ký hiệp ước Thiên Tân. Các bạn biết không, nhằm uy hiếp để người Trung Quốc phải theo đúng các điều khoản của hiệp ước, năm 1859, tàu chiến của Anh và Pháp xuất hiện bên ngoài Đại Cổ, hải cảng của Thiên Tân. Phái viên của hoàng đế cảnh báo viên trung tá người phương Tây không nên cố tiến vào hải cảng được phòng vệ kỹ, mà hãy đổ bộ cách 10 dặm về phía Bắc ở Baytân. Người phương Tây chẳng mấy bận tâm đến hệ thống phòng thủ của Trung Quốc và vì vậy chẳng đếm xỉa tới lời cảnh báo. Dù về nguyên tắc thì Mỹ đứng trung lập trong cuộc xung đột này. Trong cuộc tấn công sau đó ở Đại Cổ, Anh và Pháp được tàu chiến Mỹ trợ giúp. Bất chấp sự trợ giúp của người Mỹ, Trung Quốc đánh đắm 4 tàu và gây thiệt hại nặng cho 6 chiếc khác, đẩy lùi thành công những kẻ tấn công. Vì hoàng đế phấn chấn kỷ niệm chiến thắng này như một bước ngoặt trong các cuộc xung đột giữa Trung Quốc với phương Tây. Vụ đốt lâu đài mùa hạ, những năm 1860, tàu chiến phương Tây quay lại Đại Cổ và chiếm được hải cảng lẫn thành phố Thiên Tân. Bất chấp những nỗ lực to lớn nhất của lực lượng quân sự của hoàng đế, kỹ thuật quân sự vượt trội của phương Tây, một lần nữa đặt ông ta vào vị thế phải ký các điều khoản hòa bình mà người ta ra lệnh cho mình. Tuy nhiên lần này, công sứ Anh James Russell nhất quyết đích thân trình bản hiệp ước lên hoàng đế. Trong 3.000 năm, chưa từng có ai không quỳ gối và cúi chào trước sự hiện diện của hoàng đế. Giờ đây kẻ mở rợ ngoại bang này đòi đứng đối diện với hoàng đế. Các cuộc hòa đàm bắt đầu từ tháng 9 năm 1860, bất chấp một trong những điều luật thiêng liêng nhất của chính họ về ngoại giao. Phương Tây đã tấn công các nhà điều đình Trung Quốc, dù chính hoàng huynh của hoàng đế cùng thân vương đích thân dẫn đầu phái đoàn Trung Quốc. Lời bào chữa mà họ đưa ra chính người Trung Quốc đã âm mưu phản bội. Các bạn biết không, cùng thân vương tin rằng Harry Baker, một người ngoại quốc biết tiếng Hoa, là gốc rễ của mọi mưu đồ này, mà nếu lại được Baker, thì lực lượng quân sự của phương Tây sẽ không quá đáng sợ như vậy. Người Trung Quốc bắt giữ Baker và 38 người nữa, 22 người Anh và 13 người Pháp. Hoàng đế hạ lệnh xử tử họ, nhưng trước khi vụ hoành hình diễn ra, một quan chức Trung Quốc đã giúp Baker và một số người khác trốn thoát. Những người Pháp bị hành quyết. Khi biết về vụ bắt giữ Baker, quân đội phương Tây tấn công Bắc Kinh, hoàng đế buộc phải chạy trốn. Người Trung Quốc đã dâng Bắc Kinh cho liên quân Anh Pháp. Bắc Kinh đã từng thất thủ trước kia, nhưng đây là lần đầu tiên thành rơi vào tay người châu Âu. Những kẻ chiếm Bắc Kinh trước đó là Mông Cổ và Mãn Thanh, cũng là mọi rợ, nhưng ít ra cũng là rợ Trung Quốc, không phải là bọn quỷ ngoại bang. Các bạn biết không, người Anh và người Pháp trả thù cho những người đã chết trong ngục bằng cách cướp bóc và hãm hiếp khắp Bắc Kinh. Đỉnh điểm cuộc trả thù là vụ cướp phá và rồi thiêu rụi Di Hòa Viên, cung điện mùa hạ của hoàng đế. Việc xây dựng Di Hòa Viên đã tốn hơn 3 thế kỷ. 3 ngày đêm, người Trung Quốc buồn rầu đứng nhìn cung điện mùa hè tuyệt đẹp bốc cháy. Họ hồi tưởng lại những hy sinh to lớn mà nhân dân Trung Hoa đã phải chịu trong suốt quá trình xây dựng nó. Vừa tức giận vừa cay đắng, cung thân vương ký điều ước Bắc Kinh. Các bạn biết không, những năm sau đó, Trung Quốc bị xao xé bởi các thế lực ngoại quốc. Các thế lực lớn nhỏ trên thế giới đều dành một miếng cho mình, có khoảng 8 đến 10 khu tơ giới trong cùng một thành phố. Các bạn thân mến, lúc này người Nga ở Trung Quốc như thế nào? Tiếp theo, kho sách nói.com.vn mời quý vị thính giả đón nghe phần người Nga ở Trung Quốc để hiểu rõ thêm về vấn đề này. Trong các cuộc đối đầu đầu tiên với phương Tây, người Trung Quốc gặp khó khăn trong việc thấu hiểu đối thủ của mình. Tuần Phủ Diệp đã đánh giá sai phản ứng của phương Tây với quyết định bỏ qua tối hậu thư mà họ đưa ra cho ông. Hoàng đế và các cận thần đã đánh giá sai hậu quả của việc ký kết rồi phớt lờ các điều khoản của Hiệp ước Thiên Tân. Các vụ đụng độ đầu tiên đã phát sinh từ một hiểu lầm đơn giản về ý nghĩa tượng trưng của lá cờ. Người Trung Quốc đã ném cờ Anh xuống biển rồi từ chối xin lỗi. Nhìn thấy những khó khăn này, người Nga đã tự tiến cử mình trước triều đình Trung Quốc như những nhà trung gian giúp thuyết phục Anh và Pháp rút quân khỏi Bắc Kinh. Nhưng người Trung Quốc không tin người Nga, cũng như không tin người Anh và người Pháp, nên đã khước từ đề nghị của họ. Pháp và Anh chưa bao giờ có ý định chiếm Bắc Kinh lâu dài và đã chuẩn bị rời đi ngay cả trước khi người Nga đưa ra lời đề nghị của mình. Do một trường hợp ngẫu nhiên, ít lâu sau khi Trung Quốc đã bác bỏ đề nghị của Nga, Anh và Pháp gặp một số vấn đề khó khăn về hậu cần, nên phải hoãn rút quân. Dù hai sự kiện này không liên quan với nhau, người Trung Quốc cảm thấy rằng người Nga, để trả đũa sự lạnh lùng mà họ nhận được, bằng cách nào đó, họ đã làm cho người Anh và người Pháp thay đổi quyết định về việc rời đi. Đôi khi người Trung Quốc quá thông minh đến nỗi tự họ lừa mình. Các bạn biết không, tin rằng người Nga thực sự có ảnh hưởng đối với Anh và Pháp như lời họ nói. Để đổi lấy tình hữu nghị với Nga, người Trung Quốc đã nhường cho Nga 270.000 dặm vuông lãnh thổ ở Đông Bắc Trung Quốc, bao gồm hải cảng Vladivostok mà ngày nay vẫn là lối duy nhất ra Thái Bình Dương của Nga. Đến nửa sau thế kỷ thứ 18, cả Nga và Trung Quốc đều gặp khó khăn trong việc kiểm soát các cộng đồng thiểu số theo đạo Hồi ở dọc theo biên giới chung giữa Tân Cương và Siberia. Người Nga dùng những cuộc nổi loạn liên miên này để làm cớ xâm phạm lãnh thổ Trung Quốc khi đưa quân đội tiến sâu vào Trung Quốc để dẹp loạn. Bởi chính quyền Bắc Kinh bị đẩy xa khỏi Tân Cương, người Nga hy vọng rằng người Trung Quốc sẽ ngầm thừa nhận sự kiểm soát của người Nga ở khu vực này. Thay vì vậy, người Trung Quốc gửi quân đến Tân Cương để khẳng định chủ quyền của họ với vùng đất này. Người Nga đồng ý rút quân, nhưng để đền bù lại nỗ lực bảo vệ tài sản của Trung Quốc, họ đòi và đã được nhận 240.000 dặm vuông lãnh thổ Tây Bắc Trung Quốc, kể cả ba cái hồ lớn tổng cộng 17.500 dặm vuông. Tổng cộng, người Nga đã giành được 625.000 dặm vuông lãnh thổ của Trung Quốc, một diện tích gấp 3 diện tích của nước Pháp và gấp 5 lần diện tích của nước Nhật. Tất cả những thứ này có được mà không tốn một viên đạn. Chiến tranh Nga-Nhật năm 1904 diễn ra không phải ở Nga, chẳng phải ở Nhật, mà là trên đất Trung Quốc. Người dân Trung Quốc là nạn nhân của cuộc chiến này, và chỉ có tài sản của người Trung Quốc bị hủy hoại. Trong những năm sau đó, Trung Quốc mất ảnh hưởng ở Triều Tiên và tay Nhật. Trong thế kỷ đầu tiên sau khi mở cửa với thế giới bên ngoài, Trung Quốc bị mất 3 triệu dặm vuông lãnh thổ. Trước tình hình đó, Trung Quốc sẽ xử sự như thế nào? Tiếp theo, kho sách nói.com.vn mời quý vị thính giả đón nghe phần Người Trung Quốc nổi dậy. Từ đầu cuộc chiến tranh Nha Phiến đến cuối chiến tranh thế giới lần thứ hai, Trung Quốc là một thần dân của các cường quốc ngoại quốc, hơn là một quốc gia có chủ quyền. Nhiều lần trong giai đoạn này, người Trung Quốc nỗ lực tự giải thoát khỏi sự thống trị này. Cuộc nổi dậy của Nghĩa Hòa Đoàn vào năm 1900 diễn ra nhằm chống lại sự tàn phá của các quốc gia ngoại quốc. Trong điện ảnh và văn chương đại chúng, nó được miêu tả như một cuộc phản loạn khát máu của bọn Trung Quốc vô học. Ở Trung Quốc, nó được xem như một nỗ lực yêu nước nhằm cởi bỏ ách thống trị của ngoại quốc. Ngày 30 tháng 5 năm 1925, vụ sát hại một lao động Trung Quốc ở Thượng Hải do một thương nhân Nhật gây ra, một lần nữa kích động lòng oán giận bấy lâu âm ỉ của người Trung Quốc. 3.000 học sinh và thợ thuyền biểu tình trên đường phố. Một cảnh sát tuần tra Anh bắn vào đám biểu tình, làm chết và bị thương hơn 30 người. 50 người khác bị bắt giữ. Người Anh sau đó lại bắn vào nhóm biểu tình thứ hai, giết chết 4 người và làm bị thương 10 người. Ngày 3 tháng 6, 30.000 học sinh bảy khóa ở Bắc Kinh để phản đối các vụ sát hại ở Thượng Hải. Ngày 10 tháng 6, một cuộc tổng bảy công diễn ra ở Thượng Hải. Các cuộc biểu tình lan tới Quảng Đông, nơi mà ngày 23 tháng 6 Liên quân Anh Pháp bắn và giết chết hơn 60 người. Ngày 25 tháng 6, người Trung Quốc bày tỏ sự phẫn nộ của mình trước sự thản nhiên của người ngoại quốc đối với việc lấy đi mạng sống của người Trung Quốc. Họ tổ chức bày công trên toàn quốc, khiến nhiều doanh nghiệp, nhà xưởng và trường học Trung Quốc phải đóng cửa. Quý vị thính giả thân mến, quý vị thính giả vừa nghe xong phần 3A. Kho sách nói.com.vn chân thành cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Tiếp theo, chúng tôi mời các bạn lắng nghe phần 3B.